thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lên nhìn xem Liễu Dư cần theo lồng chim, cẩn thận mà vượt qua cửa nhỏ, lại đi một đoạn bậc thang, làm động tác dừng lại. Tim Julie thình thịch, nhảy dựng lên, cửa cầu thang chỉ có tiếng gió hô hô. Liễu Dư dẫn đầu đi lên trên tầng cao nhất, Julie cũng đi theo bước ra cửa cầu thang, vừa thấy cảnh tượng trước mặt, cô ta nhịn không được che kín miệng. A, thần quang minh ở trên, tầng cao nhất giống bị cuồng phong tàn sát quá, một mảnh hỗn độn. Dấu vết đánh nhau không chỗ không có, những cận vệ huấn luyện nhiều năm, ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất, sống chết không biết. Mà càng quỷ dị chính là, trên người bọn họ không có một vết thương. Đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Julie vừa lết đầu, Liễu Dư nhìn chằm chằm trên mặt đất, một thi thể người đàn ông còn tính là anh Tuấn cùng cô nhìn nhau, đôi mắt màu hổ phách thẳng lăng lăng mà nhìn phương hướng cầu thang, một bàn tay còn vươn về phía trước. Hắn tựa hồ còn có khát vọng sống thiêu đốt, nhưng ánh sáng trong mắt đã sập tắt. Cô đột nhiên nhớ tới, cận vệ này ngày hôm qua cô đã gặp. Hắn chính là người nhìn thấy cô còn đỏ mặt, là một thanh niên dễ dàng thẹn thùng. Có lẽ hắn bên ngoài có người yêu, hắn đang chuẩn bị cùng người yêu cầu hôn. Có lẽ hắn còn có một người mẹ đang từ từ già đi. Có lẽ, người tiếp theo, chính bản thân cô. Uè, Liễu Dư đem cổ ghê tởm trong cổ họng mạnh mẽ đè ép xuống. A, trời ạ, đừng nói với ta, đây đều là đứa em gái thường dân kia của cô làm. Chuyện này không có khả năng. Liễu Dư lắc đầu, đôi mắt xanh xinh đẹp của cô đột nhiên nổi lên nước mắt, mắng hai chữ. Gặp quỷ, vượt qua thi thể đi về phía trước. Julie, tới đây. Julie cũng thấy được tình hình ở góc đông nam. Chỗ đó cũng có hai người nằm, một người là em gái thường dân nhỏ gầy của Belia, một người nhìn trang phục, hẳn là cận vệ. Nhìn đối phương mắt đen tóc đen, Julie chán ghét mà quay đầu đi. Belia, không nghĩ tới cô còn rất quan tâm tới đứa em gái thường dân kia. Cách chương.